Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 35, đi ra. Chương 35, đi ra. Converter, Đá Kero Tần Vân cùng Y Tiêu hai người lại lần nữa đi vào tòa thạch thất thứ hai kia. Liên tiếp lấy tòa thứ ba thạch thất cửa đá bị trận pháp phong ấn. Hô, giữa cửa đá bị phong ấn. Còn khảm nạm lấy một trận bàn, Tần Vân đi ra phía trước, nhẹ nhàng chạm đến lấy trận bàn, đồng thời tâm ý khẽ động, từng đạo kiếm ý rót vào trong đó, cũng gây nên trận bàn ba động, khi bảy loại kiếm ý tất cả đều rót vào trong đó lúc. Ầm ầm, trận bàn nguyên bản lưu chuyển uy năng chủ động tiêu tán. Trận bàn này cũng ảm đạm xuống, Tần Vân đưa tay đẩy. Trước mắt sư môn liền bị đẩy ra, tòa thứ ba thạch thất, Tần Vân cùng Y Tiêu cùng nhau đi vào, tòa thạch thất thứ ba này trung ương, lại là có quang cầu lơ lửng, trên quang cầu còn có phù văn lưu truyền, tại quang cầu trung ương, lại có một viên quả cầu đá phong cách cổ xưa. Vân ca, ngươi nhìn, Y Tiêu vị hướng bên cạnh vách đá, Tần Vân quay đầu nhìn lại. Trên vách đá khắc lấy văn tự, có thể ngộ ra bảy loại kiếm ý. Quả nhiên là trong kiếm tiên kỳ tài, mà trước mặt ngươi, quả cầu đá, chính là cuối cùng một nan quan. Nó bị trận pháp bảo hộ, chỉ có ý cảnh có thể thương nó. Chỉ cần có thể hủy đi nó, ngươi liền có thể ra ngoài, còn có thể đạt được lão phu nhiều năm chi tích lũy. Nhìn xem một chuyến này văn tự, Tần Vân. Y Tiêu nhị nhân chuyển đầu liền nhìn về phía giữa quang cầu quả cầu đá phong cách cổ xưa kia. Muốn hủy đi quả cầu đá này. Y Tiêu nghi hoặc chạm đến lấy trận pháp. Tiêu Tiêu, người trước tiên lui về sau. Ta thử trước một chút nhìn. Tần Vân nói ra. Y Tiêu gật đầu liên tục thối lui đến Tần Vân bên cạnh. Tần Vân vung tay lên. Oanh. Chính là một đạo kiếm quang đánh vào trên trận pháp, đưa tới chấn động dư ba đều cực kỳ khủng bố, bất quá đều bị Tần Vân kiếm ý lĩnh vực trấn áp. Trận pháp này, so ngoại giới đại trận cảm giác càng vững chắc. Tần Vân lắc đầu, mặc dù không có dốc hết toàn lực, có thể hơi thử một lần cũng biết trận pháp này uy lực. Không phá được trận pháp này, như thế nào hủy đi bên trong quả cầu đá? Y Tiêu nói, chúng ta pháp thuật, phi kiếm chi thuật, đều vào không được, chỉ có kiếm lão nhân nói như vậy, ý cảnh diệt sát đi. Tần Vân nói, đạt tới kiếm ý lĩnh vực cảnh giới sau, kiếm ý có thể ngoại phóng, che ở vạn vật phía trên. Trong trận pháp này, lại không những binh khí khác những vật này, kiếm ý cũng chỉ có thể che ở thiên địa chi lực. Y Tiêu nói ra, kiếm ý bao trùm tại trên kiếm khí tự thân pháp lực biến thành. Uy lực liền đã đại giảm, vẻn vẹn bao trùm tại trên thiên địa chi lực. Càng là rất yếu, kiếm lão nhân, hẳn là muốn nhờ vào đó. Khảo nghiệm kiếm ý cao thấp đi. Tần Vân nói ra, chỉ có kiếm ý đủ mạnh, mới có thể phá vỡ. Đối với một cái kiếm tiên mà nói, tầm thường nhất chiêu số. Cũng là thả ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí, lấy tự thân tinh thuần pháp lực ngưng tụ. Dung nhập kiếm ý, uy lực cũng coi như có thể. Có thể xa xa không kịp thao túng pháp bảo phi kiếm. Mà kiếm ý bao trùm tại trên thiên địa chi lực. Xem như yếu nhất chiêu số. Vứt bỏ pháp bảo, pháp lực các loại hết thảy ngoại lực. Đơn thuần khảo nghiệm kiếm ý. Ta thử nhìn một chút, Tần Vân tiến lên, có trận pháp ngăn cách, pháp lực không cách nào thẩm thấu, có thể kiếm ý lĩnh vực lại không bị ảnh hưởng. Thẩm thấu trong đó, ngưng, một cái ý niệm trong đầu, to lớn hình tròn trận pháp nội bộ, một sợi thiên địa chi lực ngưng tụ thành một thanh như ẩn như hiện phi kiếm lơ lửng. Kiếm ý bao trùm trên đó, phá. Tần Vân nhìn chằm chằm quả cầu đá kia, thiên địa chi lực phi kiếm, trong nháy mắt bắn ra, đánh vào trên quả cầu đá phong cách cổ xưa kia. Quả cầu đá phong cách cổ xưa có chút rung động, nhưng lại không hư hao chút nào. Đối với kiếm ý yêu cầu thật là cao. Tần Vân lập tức ngưng thần tĩnh tâm, để cho mình tiến vào điên cuồng hừng hực tâm cảnh. Một bên Y Tiêu thì là nín hơi nhìn xem, không dám đánh nhiễu. Tần Vân trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Luân hồi, oanh, thiên địa chi lực phi kiếm uy thế rõ ràng tăng vọt. Mang theo một cỗ điên cuồng hừng hực tình cảm, siêu việt sinh tử, sinh mệnh đều không thể dung chuyển ảnh hưởng một kiếm này. Thậm chí ở bên cạnh Y Tiêu, đều có thể cảm giác được trong một kiếm này ẩn chứa nồng đậm tình cảm. Nếu như nói Giang Thượng Minh Nguyệt, Song Phi Dực cũng có nồng đậm tình cảm, nhưng lại đều không kịp luân hồi một chiêu này, khiến cho người đứng xem tâm linh cũng vì đó dao động mãnh liệt, sức cuốn hút. Bành, thiên địa chi lực phi kiếm đánh vào trên quả cầu đá phong cách cổ xưa. Quả cầu đá phong cách cổ xưa rung động dưới, đồng lại là có chút xuất hiện một vết nứt. Tại nó xuất hiện vết rách đồng thời, nguyên bản to lớn quang cầu trận pháp trực tiếp tiêu tán. Ngay cả ngoại giới phong cấm trận pháp, khí kình trắng xóa trận pháp giờ phút này cũng đều ngừng vận chuyển. Mà nó phía dưới cái bệ lại bắt đầu dâng lên. Ầm ầm, dưới cái bệ lại cất giấu một chiếc hộp màu đen. Ta trước đó kiếm ý lĩnh vực, vậy mà đều không có cảm giác đến nó. Hiện tại ta đều cảm giác không thấy. Tần Vân kinh ngạc, đây là vực ngoại vẫn thiết. Y Tiêu xem xét, có chút chấn kinh. Hộp này vật liệu chính là vực ngoại vẫn thiết. Khó trách không cách nào cảm ứng. Nghe nói vực ngoại vẫn thiết không thể phá vỡ, chính là ta bây giờ thực lực đều không thể thương chi mảy may. Bình thường đều là dùng để luyện chế nhị phẩm hoặc là nhất phẩm pháp bảo. Tần Vân cầm lấy chiếc hộp màu đen này, hiện tại vẻn vẹn dùng để làm bảo vật cái dương. Cái dương này giá trị liền gần như một kiện tam phẩm pháp bảo. Chiếc hộp màu đen đều không có khóa, lại cũng không có trận pháp phong ấn. Nhẹ nhàng nhếch lên mở hộp đóng, liền mở ra, lộ ra bên trong một cái túi càn khôn. Tại hộp mở ra đồng thời, ông có hình ảnh hiển hiện tại chiếc hộp màu đen phía trên. Chính là một vị lão giả tóc trắng mặc hắc bào, là kiếm lão nhân. Y Tiêu nói, hai người bọn hắn thế nhưng là mai táng kiếm lão nhân thi thể, tự nhiên có thể nhận ra. Giữa không trung hư ảnh trong tấm hình, lão giả tóc trắng mặc hắc bào, kiếm lão nhân nhẹ nhàng nhìn lấy chung quanh một đống điển tịch, mở miệng nói, tu hành 500 năm, cuối cùng đất vàng một đống, ta không cam tâm, khắp thiên hạ siêu tập điển tịch, siêu tập hết thảy liên lụy đến kiếm tiên nhất mạch điển tịch, càng siêu tập đến phù lục nhất mạch các cái khác lưu phái cô đọng nguyên thần điển tịch đến tham khảo. Cảnh Sơn phái đã từng là đạo gia thánh địa, ta tiến đến siêu tập điển tịch, chỉ siêu tập đến một chút trọng yếu nhất điển tịch. Cảnh Dương tiên nhân bảo vệ quá tốt, cho dù hắn chết nhiều năm như vậy, lưu lại trận pháp ta cũng không thể phá vỡ. Ta cuối cùng thất bại, ta thôi diễn ra pháp môn trung quy là sai. Một lần cuối cùng nếm thử, ta kim đan đã vỡ, không chống được bao lâu. Có thể ngộ hóa hồng chi thuật, chỉ ít người ngộ ra được kiếm ý, mới vừa có tư cách tiếp xúc đến ta bảy đại kiếm quyết. Có thể nắm giữ bảy loại kiếm ý, tại trong tiên thiên kim đan kiếm tiên, người cũng tính kỳ tài. Có thể phá quả cầu đá, người thậm chí đụng chạm đến kiếm ý cực cảnh. Có thể đụng chạm đến kiếm ý cực cảnh, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp tục ta chưa xong sự tình. Kiếm lão nhân nói ra, ta cả đời từ trước tới giờ không tin số mệnh, tin tưởng nhân định thắng thiên. Cho dù sớm biết kiếm tiên không có cô đọng nguyên thần thành tiên pháp môn, nhưng ta vẫn như cũ tự tin, tin tưởng mình có thể sáng chế vô địch thiên hạ 300 năm, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể sáng chế. hiện tại giao cho ngươi. Ta sưu tập những điển tịch này có lẽ đối với ngươi có một chút trợ giúp. Kiếm lão nhân ho khan dưới, tay bưng bít lấy, khóe miệng đều là vết máu. Ngẩng đầu nhìn tới, ta không làm được, hy vọng ngươi có thể làm được. Ngươi làm không được, có lẽ tương lai hậu bối có thể làm được. Ta kiếm tiên nhất mạch, cuối cùng muốn sáng chế nguyên thần cảnh pháp môn, chân chính làm đến nhất kiếm phá vạn pháp, khinh thường thiên hạ này. Đi theo hình ảnh tiêu tán, Tần Vân, Y Tiêu trầm mặc. Kiếm lão nhân tính tình quái đản, nhưng lại là trong lịch sử đều có vài tuyệt thế kiếm tiên một trong. Y Tiêu nói, có lẽ rất nhiều lợi hại kiếm tiên đều là như vậy. Rất không cam tâm đi, dù sao đều có thể vượt cấp đã đánh bại tiên nhân ma thần. Thậm chí chém giết qua một vị ma thần, coi như bởi vì không có pháp môn, dừng bước tại tiên thiên kim đan. Tần Vân gật đầu, lấy tiên thiên kim đan thực lực, đi trống rỗng sáng tạo nguyên thần cảnh pháp môn, hoàn toàn chính xác khó khăn không thể tưởng tượng. Từng vị nắm giữ kiếm đạo tiền bối đều cuối cùng thất bại. Bất quá ta còn trẻ, còn sớm vô cùng, Vân ca ngươi nhất định có thể sáng lập ra. Y Tiêu cũng nói, Tần Vân gật đầu, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu được có bao nhiêu khó. Đối với Tần Vân mà nói, bước vào tiên thiên kim đan chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể sáng chế kiếm tiên nhất mạch nguyên thần cảnh pháp môn, hậu thiên liền nắm giữ kiếm ý, từ thượng cổ đến nay, hay là có không ít, thậm chí so Tần Vân còn yêu nghiệt, cũng là có, bọn hắn từng cái hoặc là tuổi nhỏ liền yêu nghiệt, hoặc là có tài nhưng thành đạt muộn, từng cái đều tầng rượu mắt một thời đại, nhưng cuối cùng đều cô đơn, kiếm tiên. Không cách nào thành tựu nguyên thần, trường sinh bất lão, dài nhất chỉ có thể sống 500 năm. Cho nên chói mắt đi nữa kiếm tiên, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành lịch sử. Vân ca, ngươi xem một chút, kiếm lão nhân lưu lại cái nào bảo vật. Y Tiêu liền nói, được, Tần Vân mở ra túi càn khôn, một cảm ứng xem xét, liền lộ ra sợ hãi thán phục sắc. Như thế nào? Y Tiêu hỏi, đương nhiên kém xa cảnh dương tiên nhân rồi. Thế nhưng rất tốt, Tần Vân tay vươn vào đi một chảo, cầm ra đến một tay xuyên. Trên vòng đeo có 7 cái hạt châu, chân quý nhất chính là cái này. Hẳn là kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm. Kiếm lão nhân phi kiếm. Y Tiêu nhìn xem, Tần Vân tay trái đeo lên vòng đeo, cười nói, những hạt châu này, mỗi một khỏa đều là kiếm hoàn. Hiu hiu hiu, 7 cái hạt châu, từng cái triển khai bay ra, chính là 7 thanh phi kiếm. 7 thanh phi kiếm này, từng cái đều là nhị phẩm phi kiếm, có chói lóa mắt, liệt dương kiếm, cũng có mắt thường đều nhìn không thấy, vô hình kiếm, cũng có mộng ảo, tinh quang kiếm, tinh quang, tàn nguyệt, liệt dương, huyền cơ, thiên biến, ám ảnh, vô hình. 7 thanh phi kiếm này từng cái uy thế phi phàm, thậm chí ẩn ẩn là một thể. Ngưng, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, 7 thanh phi kiếm cấp tốc kết hợp, tổ hợp thành một thanh hoàn chỉnh phi kiếm. Truyền ngôn quả thật không giả. Y Tiêu liền nói, kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm quả thật có thể một hóa 7. 7 cái cũng có thể hợp nhất. Nhất phẩm phi kiếm, đây là một thanh tối tăm mờ mịt phi kiếm, tản ra khủng bố sát cơ. Tần Vân kiếm tiên pháp lực quán thâu, chỉ cảm thấy toàn bộ phi kiếm mang đến cho mình rất lớn cảm giác áp bách. Nhất định phải đại lượng pháp lực quán thâu mới có thể thao túng. Có thể thao túng à? Y Tiêu hỏi, có thể thao túng. Tần Vân gật đầu, bất quá thật cố hết sức. Tiêu hao pháp lực là ta bản mệnh phi kiếm mấy chục lần. Bản mệnh phi kiếm bây giờ là tam phẩm, cũng có thể phát huy ra nhất phẩm chi uy. Nhất phẩm phi kiếm này, dù sao không phải bản mệnh pháp bảo, tăng thêm Tần Vân kiếm tiên pháp lực cuối cùng kém chút. Tiêu hao cũng rất lớn, tiên thiên thực đan cảnh, có thể thao túng nhị phẩm pháp bảo. Ta nghe nói qua, ta thần tiêu môn liền có. Y tiêu sợ hãi than nói, có thể tiên thiên thực đan cảnh liền có thể thao túng nhất phẩm pháp bảo. Liền thật hiếm thấy, chí ít ta thần tiêu môn đương đại không có ai có thể làm đến. Ngươi bây giờ chẳng phải thấy được. Tần Vân cười nói, lập tức tâm ý khẽ động. Phi kiếm tối tăm mờ mịt kia trực tiếp phân giải thành 7 thanh phi kiếm. Từng cái bay về phía cổ tay, lại quấn quanh ở trên vòng đeo. Trong túi càn khôn còn có cái gì khác bảo bối à? Y tiêu hỏi, nhất phẩm pháp bảo cứ như vậy một kiện. Mặt khác cũng có rất nhiều bảo bối, nhưng đều kém chút. Tần Vân cười nói, bất quá có lẽ đối với ta mà nói, chân quý nhất là những điển tịch kia đi. Nghe nói kiếm lão nhân vì siêu tập những điển tịch này, thế nhưng là đắc tội rất nhiều tiên nhân ma thần. Có chút kiếm tiên môn phái từng bị đạp phá sơn môn, diệt tuyệt truyền thừa. Điển tịch tự nhiên là rơi xuống yêu ma trong tay. Kiếm lão nhân liền từng giết đi qua, thậm chí chiến ma thần, đoạt lại một chút điển tịch. Điển tịch có thời gian từ từ xem, chúng ta chỉnh đốn xuống, ra ngoài đi. Tần Vân nói, y tiêu gật đầu. Trước đó quả cầu đá vừa vỡ, phía ngoài trận pháp đều ngừng vận chuyển. Tần Vân cùng y tiêu đi trước đem những bảo vật bày trận kia đều thu hồi. Đi theo mới trở lại chỗ ở, bắt đầu thu thập, muốn đi, y tiêu có chút không bỏ. Dọn dẹp trong phòng từng kiện trang trí đồ vật. Hơn 3 năm, nàng cùng Tần Vân thành thân địa phương, sinh hoạt hơn 3 năm địa phương, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Đi thôi, cuối cùng muốn đi ra ngoài. Nếu như chúng ta tương lai có hài tử, cũng không thể để hài tử cũng tại nơi này đi. Tần Vân an ủi, hắn nhìn xem chung quanh, cũng rất không bỏ. Chung quanh hết thảy khí cụ đều là chính mình cùng y tiêu tự mình động thủ làm. Y tiêu gật đầu. Vân ca, người ta đều 3 năm, nhưng ta bụng lại một điểm động tĩnh đều không có. Người ta đều là tiên thiên người tu hành, muốn hài tử vốn là khó. Không vội, Tần Vân nói ra, y tiêu khẽ gật đầu. Hai người từng kiện dọn dẹp, đem sinh hoạt vật phẩm đều thu vào. Y tiêu đứng tại trong vườn, nhìn phía xa thạch ốc, vẫn như cũ không bỏ. Đi thôi, Tần Vân thúc giục, y tiêu lúc này mới đi theo Tần Vân. Hai người cùng nhau dọc theo điện thính, từ tĩnh mịch thông đạo lại lần nữa ra ngoài. Bây giờ trận pháp đã sớm không có, bọn hắn thuận thuận lợi lợi liền đi ra. Trong tiên phủ, Tần Vân cùng y tiêu đi theo cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Có lẽ cũng là linh bảo, siêu phẩm pháp bảo đều bị lấy đi nguyên nhân. Hai người rất nhanh liền đi ra tiên phủ cửa chính, dọc theo con đường lát đá kia. Tần Vân cùng y tiêu hai người sánh vai mà đi, sắp đi ra ngoài, cũng không biết trong đạo gia hiện tại như thế nào. Tần Vân lập tức cười nhìn hướng y tiêu, đến lúc đó ngươi còn phải nhìn một chút cha mẹ ta đâu. Y tiêu có chút khẩn trương, thấp giọng nói, ba chúng ta năm đều không có hài tử, cha cùng mẹ sẽ bất mãn a. Thê tử xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng a. Tần Vân trêu ghẹo nói. Y tiêu nhịn không được nói, thê tử xấu, vừa quấy dày một cái này, nàng tâm tình khẩn trương cũng mất. Tần Vân cười nói, hài tử sự tình không cần để ý, người ta đều là người tu hành, làm gì quá để ý những thứ này. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa nguy nga sơn môn, triều hà môn. Tần Vân, y tiêu đều nhìn về sơn môn kia, đó là bọn họ tiến đến lối vào. Ra ngoài liền ra toàn bộ tiên phủ. Triều hà môn bên ngoài có cảnh sơn phái hai tên đạo nhân canh chừng. Mau nhìn, trong đó một vị đạo nhân lập tức chỉ vào bên trong sơn môn. Thế nào, Một vị khác đạo nhân cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Thấy được đôi thần tiên quyến lữ đi tại trên đường lát đá kia. Đạo nhân này trừng lớn mắt khó có thể tin nói. Tần Vân, hai người bọn hắn còn sống đi ra rồi. Tần Vân cùng Y Tiêu đi ra. Hai người bọn hắn còn sống đi ra. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh bẩm báo tông môn. Hai tên đạo nhân này chấn kinh vạn phần. Kiếm tiên Tần Vân mang theo siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Đi cứu Y Tiêu một đi không trở lại. Bị rất nhiều người cho rằng quá mức ngu xuẩn kia. Bây giờ mang theo Y Tiêu cùng nhau đi ra. Tin tức này đủ để kinh động thiên hạ. Bổn thiên cuối cùng, đệ tứ thiên, tiên nhân động phủ, kết thúc. Tiếp theo thiên thiên thứ năm, tên là Giang Châu đệ nhất nhân. Cà chua đêm nay chuẩn bị xuống. Trưa mai, chính thức bắt đầu đổi mới tiếp theo thiên. Còn có, một thiên này kết thúc. Tần Vân cùng Y Tiêu cũng thành hôn. Một thiên này mọi người hài lòng không? Lấy một thiên này danh nghĩa. Cà chua cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu đều quăng tới đi. Coi như Tần Vân Y Tiêu hôn lễ hồng bao sao sao. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.